Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thứ 80 chương một hồi trò hay. Tỷ tỷ, ta biết ngươi trách ta, kỳ thực 3 năm này khai ta và Hàn ca ca tâm cũng không an. Thực sự, trở lại Chỉ Nhu gian phòng, Chỉ Nhu bỗng nhiên lê hoa đái vũ quỳ trên mặt đất khóc ổ lên. Ngươi làm cái gì vậy? Mộ Dung Thính Vũ vội vàng nâng dậy Chỉ Nhu, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi bất tha thứ Chỉ Nhu. Chỉ Nhu liền không đứng dậy, Chỉ Nhu quật cường quỳ trên mặt đất. Ngước mắt nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói, một giọt giọt lệ thủy như thần gian giọt sương lăn ở cánh hoa thượng bình thường. Óng ánh trong suốt, coi được cực kỳ Mộ Dung Thính Vũ bất đắc dĩ. Nhìn như vậy Chỉ Nhu, trong lòng không biết cho nên, thoáng qua một tinh quang. Nghe Chỉ Nhu nói, tỷ tỷ, từ ngươi mất tích sau này, ta và Hàn ca ca tạm dừng sớm liền chuẩn bị hảo hôn lễ. Bởi vì chúng ta trong lòng áy náy, cảm thấy xin lỗi Thính Vũ tỷ tỷ, Chỉ Nhu lấy tỷ tỷ mệnh đổi hạnh phúc của mình, nhượng Chỉ Nhu làm sao mà chịu nổi. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, cười vậy cay đắng, Minh Vương hội áy náy. Điểm ấy nàng là vạn vạn không tin, 3 năm này đến. Chỉ Nhu và Hàn ca ca không có viên phòng, vốn Chỉ Nhu không quan tâm Minh Hậu vị trí, tương lai muốn đưa cái này Minh Hậu vị trí cấp tỷ tỷ. Cho nên Chỉ Nhu liền không đếm xỉa chính mình cảm thấy thẹn chi tâm. Đem thân thể của mình cho Hàn ca ca, thế nhưng Hàn ca ca, Chỉ Nhu nghẹn ngào nói, Hàn ca ca nói. Nàng quý trọng ta. Cho nên muốn đem tối quý trọng lưu đến đêm động phòng hoa chúc. Thế nhưng vừa mắc cỡ đối tỷ tỷ, cho nên tỷ tỷ trở về sau này. Hàn ca ca vì tỷ tỷ tâm tình không có nói ra hôn lễ. Bây giờ Chỉ Nhu nguyện ý đem Minh Hậu vị trí cấp tỷ tỷ. Chúng ta cùng thị một phu ở, chỉ cần tỷ tỷ tha thứ Hàn ca ca, Chỉ Nhu hình như hạ rất lớn quyết tâm tựa như. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói, ngươi khởi đến. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ độc cô Minh Hàn, Mộ Dung Thính Vũ từng câu từng chữ nói. Mang theo không cho lờ đi ngoan quyết, tỷ tỷ, Chỉ Nhu vâng dạ kêu Mộ Dung Thính Vũ. Bị nàng toàn thân tỏa ra băng hàn khí thế cấp cứng lại. Tỷ tỷ, ngươi hận Hàn ca ca, vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn sao? Chỉ Nhu lê hoa đái vũ nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói. Ta phải đi, Mộ Dung Thính Vũ không muốn ở cái đề tài này tiếp tục đi xuống. Xoay người rời đi, tỷ tỷ, Chỉ Nhu kéo Mộ Dung Thính Vũ khóc kêu to. Các ngươi đang làm cái gì? Minh Vương thân ảnh cao lớn ra hiện ở trước mặt bọn họ. Lúc này Chỉ Nhu quỳ trên mặt đất khóc kéo Mộ Dung Thính Vũ tay. Mà nàng thần tình lạnh lùng không nhìn Chỉ Nhu thương tâm. Minh Vương thâm thúy con ngươi thoáng qua một tia nghi hoặc. Hàn ca ca, chúng ta không có việc gì. Chúng ta thực sự không có việc gì, Chỉ Nhu nhìn Minh Vương đi đến. Vội vàng đứng lên, đứng ở Minh Vương trước mặt, dự kéo Minh Vương tay. Lại bị Minh Vương không để lại dấu vết né tránh. Chỉ Nhu hình như không có phát giác bình thường. Đứng ở Minh Vương trước mặt, Hàn ca ca, đô là lỗi của ta. Đừng trách tỷ tỷ, Chỉ Nhu khóc hảo không thương tâm nói. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, nhìn kia phó điềm đạm đáng yêu Chỉ Nhu, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo tiểu ý. Đây là nàng kêu mình tới dụng ý, Mộ Dung Thính Vũ không hề để ý tới bọn họ biểu diễn. Xoay người rời đi, nhìn Mộ Dung Thính Vũ không nhìn hắn ly khai, xoay người lúc, tóc đen quấn quanh, mang theo một tia hương thơm, xẹt qua Minh Vương hai má. Khơi dậy Minh Vương kia phân lãnh ngạnh tâm nhẹ nhẹ rung động. Thế nhưng nhìn kia sắp muốn bóng lưng biến mất, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận khủng hoảng, thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Mộ Dung Thính Vũ ngươi đứng lại đó cho ta, Mộ Dung Thính Vũ lại võng nếu không nghe thấy. Cước bộ chưa dừng lại, đi ra gian phòng, Hàn ca ca, đô là của Chỉ Nhu lỗi. Ngươi không nên trách tỷ tỷ, Chỉ Nhu đáng thương nhìn Minh Vương nói. Minh Vương nghe nói, tức giận trong lòng càng sâu, như mị thân ảnh nhanh như chớp kiềm chế ở Mộ Dung Thính Vũ cổ tay. ẩn ẩn đau đớn truyền đến. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, trong suốt con ngươi mang theo xa cách nhìn Minh Vương, nhàn nhạt ngữ khí nói: "Vương thượng còn có gì phân phó?" Đạm mạc ngữ khí nhượng Minh Vương không khỏi sôi gan. Hắn ghét ở đây đạm mạc, ở đây xa cách, thanh âm trầm thấp quát: "Mộ Dung Thính Vũ!" Lại bỗng nhiên giữa không biết nói cái gì cho phải. Mỗi lần nhìn thấy vương thượng, đô hội chọc giận vương thượng, như vậy vương thượng hội lừa giận công tâm, đều là nô tỳ lỗi. Cho nên nô tỳ tận lực không ở vương thượng trong tầm mắt xuất hiện. Ngươi, Minh Vương chán nản, kiềm chế cổ tay của nàng, khí lực từ từ khóa chặt, đau Mộ Dung Thính Vũ chân mày lại lần nữa tốc khởi. Vương thượng còn có chuyện gì? Mộ Dung Thính Vũ tránh thoát Minh Vương kiềm chế nói. Minh Vương ngẩn ra, có chuyện gì sao? Thâm thúy con ngươi bỗng nhiên quét tới chỉ nhu kia phó bộ dáng. Trầm thấp thanh âm lạnh như băng nói: "Ngươi đối chỉ nhu làm sao vậy?" Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt đối Minh Vương nói: "Ta không lời nào để nói." Thanh âm hơi một trận. Sau đó kia trong suốt con ngươi nhìn kia mặt hồng nhạt thân ảnh, thản nhiên nói: "Hy vọng các ngươi trăm năm hảo hợp, sớm ngày thành thân." Minh Vương thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Mộ Dung Thính Vũ thân tình, tựa hồ muốn theo vẻ mặt của nàng lý thấy cái gì. Thế nhưng hắn thất vọng, kia đạm nhiên con ngươi trừ xa cách, liền cái gì cũng không có. Minh Vương lạnh lùng sắc bén con ngươi đen, nổi lên trận trận hàn ý. "Không tệ, 10 ngày sau này sẽ là bản tọa và chỉ nhu thành thân ngày." Phía sau chỉ nhu nghe nói, kia mang theo giọt nước mắt con ngươi tựa hồ thở vào nhẹ nhõm mà ni mà Minh Vương con ngươi lại vô nó vật, thật sâu khóa lại nữ nhân trước mắt này. Không bằng chỉ nhu hoạt bát đáng yêu, không bằng chỉ nhu hiểu biết ý người, mà nàng mặt đối với mình vĩnh viễn đều là như vậy thái độ. Chẳng lẽ lúc này còn như vậy ngụy trang sao? Rất tốt, trời đất tạo nên một đôi. Mộ Dung Thính Vũ lành lạnh thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tiểu ý. Kia dịu dàng tiểu ý thật sâu đau nhói Minh Vương hắc. Thân thể mỗi một vị thần kinh đô đang điên cuồng kêu gào. "Ngươi thật tình." Minh Vương thanh âm lạnh như băng mang theo sấm người hàn ý. Khắc phía sau chỉ nhu lạnh không tự chủ đánh dùng mình. "Thật tình, phi thường thực sự tâm ni." Mộ Dung Thính Vũ nặng thêm ngữ khi nói. Minh Vương thâm thúy con ngươi mang theo sấm người hàn ý. Thật lâu. Bỗng nhiên Minh Vương phá lên cười: "Ngươi cho là bản tọa thành thân liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Mơ tưởng, ngươi biết rõ." Minh Vương thanh âm bỗng nhiên dừng lại, thon dài băng lãnh đầu ngón tay mang theo lạnh như cốt tủy hàn ý xẹt qua gương mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Có lẽ ngươi là ở đố kỵ, cho nên đối chỉ nhu như vậy." Minh Vương phun phất khí tức suy phất ở trên mặt của nàng, mang đến nhẹ nhẹ dùng mình. Kia thanh âm êm ái lập tức nhượng Mộ Dung Thính Vũ trong lòng rơi vào một chút cũng không có hạn sợ. Hãi, hết chương.